Chương 537, nô lệ thị trường. Quỷ phu nhân vừa đi ra ngoài, không ít người đều để mắt tới Nhan gia trang, khẳng định không yên lòng các nàng cứ như vậy ra ngoài, cho nên Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỳ tự mình trong bóng tối bảo vệ. Tư Đồ gia đám thám tử bọn họ trước tiên thông báo, Tư Đồ gia. Tư Đồ gia một đống trưởng lão ngay tại sầu tư, Tư Đồ Hạo Nam là ai phế bỏ bá chủ thực lực thâm bất khả trắc, vì sao dạng này muốn là nhằm vào bọn họ Tư Đồ gia, cái kia liền xong rồi. Chủ vị ngồi cũng là chủ nhà họ Tư Đồ Hồng, hắn là Tư Đồ Hạo Nam gia gia bọn họ giờ phút này ngay tại mưu tư nhân, như thế nào mới có thể càng tốt hơn nên đối với kế tiếp bố cục. Tư Đồ Bá hôm qua trở về, mang đi mấy cái trong tộc cao thủ, cũng không biết đi nơi nào ha ha, Tư Đồ Bá giờ phút này rất là chật vật đây. Thái Dương Hỏa nơi sinh ra, tật phong trong cốc, chúng lăng vân hố Tư Đồ Bá còn tưởng rằng nhặt được đại tiện nghi, thế mà lưu lại dị hỏa, còn chuẩn bị thành thủ, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Võ Lâm Hạo Nguyên Anh bị bọn họ thả ra sau vành một tiếng, Tư Đồ Bá nhục thân cũng bị mất, chỉ còn lại Nguyên Anh phát run, chính hướng Tư Đồ ra tập trung, về phần hắn mang đến những người khác, không có một cái còn sống. Mà tật phong cốc liền hóa thành hư không tuế nguyệt thành, đầu kia đường phố bốn cái tiểu gia hỏa lôi kéo quỷ phu nhân đâu, cái gì đều muốn mua, tỉ như vũ hồn đại lục tiểu hài tử mặc quần áo, các nàng đều mua mấy bộ. Còn có cũng là đường, bao trang đơn giản, lại là phi thường ngọn, tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết đều làm mê muội. Chỉ bất quá không có hoa quả vị, tiểu gia hỏa cùng bối bối đều ghét bỏ, chỉ mua mấy cái. Quỷ phu nhân bó tay rồi, hai người bọn họ ăn nhiều như vậy đường, hàm răng có thể hay không không tốt, bất chi bất giác các nàng đều đi tới. Tuế Nguyệt thành nô lệ thị trường nơi này chủng tộc gì nô lệ đều có, bán thú nhân nhiều nhất, hiếm thấy tinh linh, cùng các loại bởi vì quốc gia diệt vong mà trôi dạt khắp nơi quan to quyền quý. Mẹ nuôi, các nàng thật đáng thương, bối bối không đành lòng nhìn, những nô lệ kia bị trói ở. Trên thân từng cái vết thương, có thể thấy rõ ràng. Còn lại ba tên tiểu gia hỏa cũng thế, trong mắt đỏ hoe, lòng thông cảm đi lên. Đáng thương có lẽ đi, quỷ phu nhân lạnh lùng trả lời. Nàng là không có cảm giác gì, cũng không giống như các nàng đa sầu đa cảm, có nô lệ xác thực đáng thương, nhưng là có đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nhan mama, chúng ta cứu các nàng đi, tiểu gia hỏa nhìn qua trong lồng giam, mấy cái bị trói chặt tinh linh nữ hải. Mấy cái kia tinh linh nữ hải lớn nhất 18 tuổi. Ít nhất 7 tuổi, phổ thông tinh linh thọ mệnh 300 năm. Nhìn lấy ít nhất cái kia tinh linh nữ hải, tiểu gia hỏa nước mắt lại bất tranh khí. Hô có được hay không, tiểu gia hỏa ôm quỷ phu nhân cặp đùi đẹp. Quỷ phu nhân có thể cảm nhận được, Thiến Thiến nước mắt đều thấm ướt y phục của nàng. Lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy gần nhất Thiến Thiến cùng tiểu ấy lìn, hung ác quyết tâm nói, mua những thứ này nô lệ có thể không tiện nghi à, đặc biệt là hiếm thấy linh tinh duy trì 12 vực nô lệ giao dịch sau lưng, là một cái thần bí thế lực. Có rất ít người biết, mà thịnh thế buổi đấu giá thì là nó người phát ngôn. Vị cô nương này, nhóm này tinh linh thế nhưng là mới đến, nhu thuận linh lung ngươi mua về không lỗ đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, chịu mệt nhọc. Một vị thịnh thế buổi đấu giá chấp sự nói ra, hắn người này so sánh hội nhìn mặt mà nói chuyện, theo quỷ phu nhân trong mắt hắn nhìn ra đối tiểu gia hỏa yêu chiều, có thể nói, mua tinh linh là thỏa thỏa chuyện. Nhìn lấy quỷ phu nhân không để ý hắn, hắn chấp mắt tiếp tục nói, các nàng tại mỗi ngày đều bị đánh, còn ăn không đủ no. Mà không đủ ấm, quả nhiên trong lòng của hắn phương pháp kia được đến thông. Bốn cái tiểu gia hỏa nghe xong thảm như vậy, cùng nhau cầu quỷ phu nhân, trong miệng lầm bầm thật đáng thương, quỷ trong lòng phu nhân thở dài một hơi, có thể giúp bao nhiêu nô lệ thị trường quá tối đen, có người bình thường, mặc danh kỳ diệu thì bị bắt lại, xung làm nô lệ. Thậm chí, những cái kia người đặc biệt miệng con buôn, cả đời chỉ bắt tinh linh. Tinh linh chỗ tốt lớn nhất cũng là dùng để làm linh dược nô, các nàng loại linh dược dễ dàng sống, tốc độ phát triển kinh người. Đến mức vì sao đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Xưng hô như thế nào tiểu nhân, Trần Đức, ngươi có thể gọi ta Trần Chấp Sự như vậy. Trần Chấp Sự, chiếc lồng này bên trong cùng tính một lượng, đến phí tổn bao nhiêu 7 cái, to to nhỏ nhỏ, ta cho ngươi cái ưu đãi, 500 cực phẩm linh thạch. Quá mắc ga, quỷ phu nhân nhướng mày. Trần Chấp Sự lập tức nói, không quý, tiền nào đồ nấy, các nàng thật không đơn giản, nghe nói là cái gì lưu vong quốc gia nào, ha ha, tiểu nhân cũng không hiểu, đều là phía trên nghe được. Tóm lại các nàng không là nô lệ, tiền thân phận khẳng định không đơn giản. Quỷ phu nhân lắc đầu, thân phận gì nàng mặc kệ, mua xuống là được, làm hống bốn cái tiểu gia hỏa vui vẻ rồi. Tỷ tỷ hơn 500 không nhiều, tiểu gia hỏa bắt đầu bỏ tiền. Trực tiếp ngồi dưới đất, bởi vì không hiểu thịnh thế buổi đấu giá thu cái gì, cho nên nàng cái gì tiền tệ đều lấy ra. Trước mắt một đống khá lắm quỷ tệ đều có mười mấy mai, cũng không biết làm sao tới. Núp trong bóng tối quỷ dạ xoa, khoe miệng hung hăng co quắp, nhớ tới quỷ đảo một ít chuyện. Hoa hạ tệ hơn mấy chục vạn tiền mặt, phía dưới bên trong cực phẩm linh thạch một đống, hồn tinh ba khối, bất quá bị tiểu ấy lỉn thuận đi ăn. Như thế quang minh chính đại lấy ra, thế mà cũng không có người chú ý thịnh thế buổi đấu giá kiến thức rộng rãi đi, cái gì chuyện hoang đường khả năng đều có ghi chép đến, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Đại thúc thúc, các ngươi thu cái này. A Cơ Vô Tuyết cầm một đống hoa hạ tệ lung lay trần chấp sự trực tiếp lắc đầu, thấy đều chưa thấy qua, không có khả năng thu, chúng ta chỉ lấy linh thạch, hồn tinh không thu, nhưng là có thể đổi 500 cực phẩm linh thạch có đáng giá hay không đến quỷ phu nhân nghĩ biện pháp cùng trần chấp sự nói lại mà cả, thịnh thế buổi đấu giá có thể ăn thơm, cái này 7 cái tinh linh, đoán chừng trong bọn hắn thì mỏ một nửa chất béo. Trần chấp sự, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta trong tay không có nhiều như vậy linh thạch. Quỷ phu nhân chỉ mặt đất no y trần chấp sự một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, đó là mấy đứa bé, ngươi chữ vật giới chỉ đều không lấy ra đâu, làm hắn mù đâu. Cô nương nói đùa, nếu như không có nhiều như vậy linh thạch, như vậy chỉ có thể nói xin lỗi a. Quỷ phu nhân bó tay rồi, không theo thói quen ra bài a trong bóng tối bảo hộ các nàng nhan gia gia chủ, nhan nhị kỷ, cảm thấy cơ hội tới. Xung xoe định nọt lăng vân cơ hội nhất định phải tại mấy cái trẻ con trước mặt, tạo mối quan hệ, lan lộn cái ấn tượng tốt. Đại thúc thúc, nhiều tiền như vậy không đủ a. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói. Chưa đủ, trần chấp sự trực tiếp lắc đầu. Không cần phải a. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Mấy cái này tinh linh đắt như vậy, cái này đại thúc thúc có phải hay không hố các nàng. Trần chấp sự nhưng không biết, hắn đã bị tiểu gia hỏa dán lên người xấu nhãn hiệu bối bối sầu mi khổ kiểm lên, chỉ tiền của các nàng, nói, đại thúc thúc, những thứ này có thế mua mấy cái, quả nhiên là 7 cái a. Đứa nhỏ này không phải là muốn mua 2 cái chiếc lồng nô lệ a. Phốc, quỷ phu nhân đều cười, mà bối bối ngây ngốc dáng vẻ thật đáng yêu đây.